xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5125, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 81. Gocchuyenaudio.com. Người thế nào? Đường quả sờ một cái Diệp Đường lỗ tai thỏ, cảm thấy hiện tại Diệp Đường còn trách đáng yêu, nhất là cái này một thân màu xám da lông lộ ra rất là cao cấp bộ dáng, dịu hiền tỏa sáng, sờ lấy liền có chút yêu thích không buông tay. Diệp Đường cảm thấy, coi như cũng được, Diệp Đường liền dựa vào tại Đường Quả bên người, uể oải nói, nàng dâu đã tìm tới, còn nhận nhau, hiện tại hắn là mọi việc không sợ, tu vi chậm rãi khôi phục liền tốt. Đường Quả đột nhiên nhớ tới Diệp Đường hiện tại là con thỏ tinh. Người bây giờ ăn cơm còn là ăn rau xanh củ cải. Vấn đề này chính xác đem Diệp Đường cho ngây người, muốn nói ăn cái gì, ăn cơm cũng là không có vấn đề, thế nhưng nếu có rau xanh củ cải lời nói, hắn còn là càng thích cái này, khả năng thỏ khẩu vị không giống a, nhìn xem màu xanh lá rau liền không nhịn được thèm. Đi đi dạo chợ bán thức ăn a, người thích ăn cái gì chính mình chọn. Đường Quả đem Diệp Đường bắt lại ôm, ta cũng là lần thứ nhất nuôi con thỏ, không có kinh nghiệm gì. Quả nhi, Diệp Đường rất bất đắc dĩ, nhưng không có ý phản bác, ai bảo hắn yêu đan vỡ vụn, lại bản thân bị trọng thương, hiện nay còn không có biện pháp duy trì hình người đây. Làm thỏ cảm giác thế nào? Đường Quả chính xác rất hiếu kỳ, có hay không tùy thời sợ bị người ăn hết cảm giác nguy cơ? Diệp Đường, Quả nhi, mặc dù ta hiện tại không có cách nào duy trì hình người, thế nhưng người bình thường cũng không làm gì được ta, nếu là bọn họ dám động thủ, sẽ minh bạch cái gì gọi là ăn thịt người thỏ. Chúng ta đi trước chọn đồ ăn, Đường Quả không có lại trêu đùa Diệp Đường, ôm hắn ra ngoài. Ra khỏi phòng vừa vặn gặp mặt ở dưới lầu xem TV Bạch Vũ Mộng nhìn thấy Đường Quả ôm đại ca nàng phải xuất môn, vội vàng đang đuổi đi lên. Đường tỷ tỷ, ngươi ôm đại ca ta muốn đi đâu? Diệp Đường, đi chợ bán thức ăn nhìn xem có hay không mới mẻ rau xanh củ cải, không biết hắn là cái gì khẩu vị, dẫn hắn chính mình đi chọn lựa. Đường Quả giải thích một lần, Bạch Vũ Mộng biểu lộ hiểu rõ, vụng trộm liếc mắt trong ngực Đường Quả không động chút nào một cái Diệp Đường, nhịn xuống nụ cười trở lại chỗ ngồi. Vậy ta liền không đi, các ngươi đi thôi. Rời đi Lâm gia, Đường Quả không có ngồi xe, lựa chọn là đi bộ, nàng cũng muốn cùng cũng Diệp Đường nói chuyện phiếm. Ngươi chừng nào thì tới? Đoạn thời gian trước đột nhiên liền thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, lúc ấy ta liền suy nghĩ, cái này thế giới sẽ có hay không ngươi, liền tại yêu tinh lãnh địa tìm thật lâu, đều không có tung ảnh của ngươi. Về sau ta suy đoán, ngươi khả năng là một nhân loại, liền đi nhân giới. Diệp Đường, không nghĩ tới xuống núi vận khí không tốt lắm, vừa vặn gặp được mười mấy cái bắt yêu sư tại mở họp cái gì, chưa kịp che giấu khí tức trên thân, bị bọn họ phát hiện. Đám kia bắt yêu sư có chút cực đoan, trên người mùi máu tanh rất nặng, gặp mặt yêu quái, không quản tốt xấu, đi lên liền kêu đánh kêu giết. Cái này thế giới có không ít bắt yêu sư bắt yêu tinh, không phải vì trừ ma giữ gìn chính nghĩa, bọn họ chỉ là muốn yêu tinh nội đan, đem bọn hắn luyện thành thuốc tăng lên tu vi của mình. Đường Quả giải thích, cho nên bọn họ sẽ không để ý yêu tinh là làm ác còn là người lương thiện, nhìn thấy liền giết, giống ta kế thừa phái này bắt yêu sư, là số rất ít, sẽ còn bị bọn họ bài xích ở bên ngoài. Gocchuyenaudio.com. Quả nhi, Lâm Nhất Khai còn là phía trước cái kia Lâm Nhất Khai sao? Là hắn, hai chúng ta là cùng hắn có cái gì nghiệt duyên sao? Đường Quả lắc đầu, lại gật đầu. Chính xác đến nói, là ta cùng hắn có chút nghiệt duyên. Bất quá người này gây nghiệp chướng quá nhiều, kiếp sau hẳn là gặp không thấy. Diệp Đường cũng không cao hứng, bởi vì ý vị này, nói không chừng bọn họ cũng vô pháp nối lại tiền duyên. Cách chương.